ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngữ Ngưng bất chấp đứng lên, cúi đầu 180 độ. Không có chỗ nào hết. Hạ lão sư, ở trong mắt tôi, cô có khả năng tính toán anh minh sức mạnh lẫn đầu óc hơn người, còn có trí dũng song toàn, lại đẹp như rồng phượng ở chốn tiên nhân. DTV1, ông lớn như cô không phải chủ tịch của công ty giải trí Thiên Thịnh, còn có ai xứng đáng nữa chứ? Hạ Trừng Trừng che miệng cười. Không ngờ tới Ngưng Ngưng của chúng ta còn có thể nói nhiều thành ngữ như vậy. Tống Ngữ Ngưng ngượng ngùng. Cô cho rằng tôi tình nguyện sao? Đây không phải do cô bức ép sao? Các thí sinh đã thay quần áo xong đang chuẩn bị đi dự tiệc rượu. Phương Nhược Nhược vui vẻ giúp Tống Ngữ Ngưng đeo vòng cổ do Hạ Trừng Trừng tặng. Tống Ngữ Ngưng soi gương, mới phát hiện sợi dây chuyền này lại là vòng cổ 12 chòm sao được thiết kế bởi nhà thiết kế trang sức Tạ Tân Diêu thời gian trước. 12 chòm sao là 12 thiết kế, mỗi cái chỉ có một, không hề trùng với nhau. Quan trọng nhất, một chiếc có giá trị ít nhất 1 triệu. Tống Ngữ Ngưng không nhịn được nhìn về phía Hạ Trừng Trừng. Chủ tịch công ty giải trí Thiên Thịnh tiện tay tặng mỗi tuyển thủ một sợi dây chuyền hơn 1 triệu. Rất giàu có, chắc chắn là như vậy. Tuy rằng sợ bị Hạ Trừng Trừng trả thù, sợ bị bình thủy tinh của cô đánh nát cái đầu nhỏ, nhưng Tống Ngữ Ngưng vẫn lấy hết can đảm, kéo chặt Hạ Trừng Trừng. Hạ lão sư, cô là chủ tịch công ty giải trí Thiên Thịnh, vậy hẳn là rất giàu có đúng không? Đúng vậy, Hạ Trừng Trừng lơ đễnh trả lời. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Tống Ngữ Ngưng im lặng một lát, lại cắn răng, mở miệng nói. Vậy cô cho tôi mượn ít tiền được không? Cô cũng thiếu tiền sao? Hạ Trừng Trừng lắp bắp kinh ngại. Cô nắm hai cánh tay của cô ta, đánh giá Tống Ngữ Ngưng từ trên xuống dưới. Nghệ sĩ Vạn Thịnh các người đang có chuyện gì vậy? Tại sao tất cả mọi người đều thiếu tiền? Màn đêm dần dần bao phủ, ánh sao bị che khuất sau đám mây đen, làm mất đi thứ ánh sáng rực rỡ. Ánh đèn neon của thành phố cũng tối đi, trả lại thành phố về đêm của cô. Trợ lý đỗ xe ở gara dưới hầm, Hứa Chi Tình đi xuống từ ghế sau, lảo đảo cả một đường đi. Trợ lý muốn đưa cô ta lên lầu, nhưng Hứa Chi Tình nhìn điện thoại di động, đã quá muộn. Cô ta vỗ bả vai trợ lý, để trợ lý rời đi trước. Cô ta đi thẳng về phía căn hộ, dạ dày quặn lên từng trận. Đêm nay, Hứa Chi Tình gặp rất nhiều ông chủ và nhà đầu tư của công ty môi giới, uống không ít rượu, nhưng đáng tiếc, một xu cũng không vay được. Cô ta nắm chặt điện thoại di động, chỉ cảm thấy những tin nhắn đòi nợ trong điện thoại giống như bùa thúc giục, bức ép cô ta đến không thể thở được. Cuối cùng, phải trở về nhà, phòng khách tối đen, không thể nhìn thấy gì cả. Hứa Chi Tình hiếm khi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sức lực toàn thân dường như đã bị mất đi một nửa. Cô ta bật đèn trong phòng khách, một giây sau, trong phòng khách đột nhiên xuyên ra tiếng kêu thảm thiết của Hứa Chi Tình, sắc bén lại chói tai. Xuyên qua đêm yên tĩnh, Hứa Chi Tình run sợ nhìn một màn trước mắt, nước mắt không kiềm được chảy xuống từ khóe mắt, thấm ướt cả bộ lễ phục cao định. Ở cửa phòng khách treo ảnh chụp của cô, cao chừng hơn 2 mét. Trong bức ảnh đó lại dùng sơn đỏ viết lên 2 chữ to: trả nợ. Cô Hạ, cô hiểu lầm rồi, người nợ tiền không phải là tôi. Hạ Trừng Trừng đứng trước tấm poster khổng lồ của Hứa Chi Tình, trên đó còn viết 2 chữ: trả nợ. Hôm qua, Tống Ngữ Ngưng giải thích với cô nguyên nhân vay tiền. Người thật sự cần tiền không phải là cô ta, mà là Hứa Chi Tình ở cùng công ty với cô ta. Hôm nay, Tống Ngữ Ngưng vốn định giới thiệu Hứa Chi Tình với Hạ Trừng Trừng giàu có. Không ngờ khi vào nhà, Hứa Chi Tình lại thấy ảnh cô ta bị người ta hát sơn. Cách chương.